Lạy Chúa tôi, hai đứa như thế này. Chào ôi, lạy Chúa tôi, sinh liền hai đứa một lúc. Nataliuska, nhưng đưa nó vào giường mà nằm chứ. Ông Pantoli Prokofievich đang ở ngoài sân nuôi gia súc nghe nói con dâu đẻ sinh đôi, đầu tiên chỉ khoát rộng tay một cái, nhưng sau ông sướng quá, giã bù bộ dâu, òa lên khóc. Rồi ông tự nhiên vô duyên vô cớ quát dầm lên với bà mụ đang hộc tốc chạy đến. Mụ chỉ được cái nói láo, mụ thật là đồ ngu xuẩn. Ông vung trước mũi bà già một ngón tay móng dài nghiêu. Mụ chỉ nói láo, dòng giống nhà Milechop này không tuyệt tự ngay được đâu. Con dâu lão vừa tặng cho lão một thằng cô, Giác và một đứa cháu gái đấy. Con dâu ra con dâu thế mới là con dâu chứ. Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi. Chà, con dâu yêu con dâu quý của cha tình nghĩa mày như thế cha biết lấy gì báo đáp bây giờ. Năm ấy cái gì cũng sinh sôi nảy nở, con bò cái đẻ sinh đôi, trước lễ thánh Mission, mấy con cừu cũng đẻ sinh đôi, và cả những con dê. Ông Pantoli Prokofievich thấy thế lạ quá, bụng bảo giả. Năm nay quả là một năm may mắn, một năm phát tài phát lộc. Cái gì cũng sinh đôi cả, bây giờ thì nhà mình đã đến lúc sinh sôi nảy nở rồi. À ha ha, Natalia cho con bú đến đầy tuổi thôi. Đến tháng 9 thì nàng cho chúng nó cai sữa, nhưng đến cuối thu vẫn chưa lại người. Hai hàm giãng nàng lấp loáng màu sữa trên khuôn mặt gầy rộc, cặp mắt ấm áp sáng bừng có vẻ quá mênh mông đối với những nét hốc hác trên mặt. Natalia dốc toàn bộ cuộc sống của nàng vào hai con bắt đầu sao nhãng, không chăm chút cho mình nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài các công việc làm lụng trong nhà hễ được lúc nào rỗi là nàng lại quần quanh với hai đứa, hết tắm rửa giặt giũ lại đan lát vá may, chốc chốc lại bế hai đứa bé sinh đôi trong nôi ra, ké ngồi nghiêng nghiêng vào giường, thõng một chân ra ngoài, hất vai cho tuột cái áo lót rộng thùng thình để lộ cặp vú to tướng, trắng trắng vàng vàng, căng mọng như hai quả dưa bở cho cả hai đứa bé cùng bú một lúc. Hai đứa bú dọc người mày mất con ạ, mày hay cho nó bú quá đấy. Bà Ilinitna nói xong lại phát vào đùi hai cháu, hai cặp chân bụ đến hẳn ngấn lên. Cứ cho chúng nó bú đi, đừng tiếc sữa làm gì, sữa mày thừa cũng chẳng làm phó mát được đâu. Ông Pantoli Prokofievich chỉ nghĩ đến hai cháu cũng nói xen vào bằng một giọng thô lỗ. Mấy năm ấy cuộc sống cứ co hẹp dần như sông đông sau mùa nước lũ. Những ngày sầu thảm ngao ngắn thay nhau trôi qua lúc nào không biết với những sự việc chạy ngược chạy xuôi không lúc nào ngớt, với công việc lao động, với cảnh thiếu thốn, với những niềm vui mỏng manh và nỗi lo lắng khủng khiếp luôn luôn canh cánh bên lòng về những người đang rụi rong ngoài mặt trận. Năm thì mười họa Petro và Grigory mới gửi từ đơn vị chiến đấu về một bức thư phong bì nhớp nhúa, dấu bưu điện đóng nhằng nhịt. Bức thư gần đây nhất của Grigory đúng là đã qua tay một người nào xem trước. Nửa trang bị bôi kín bằng mực tím và ở bên lề tờ giấy xám xám đánh một cái dấu bằng mực không hiểu ý nghĩa như thế nào. Petro viết thư về nhiều hơn Grigory. Trong những bức thư gửi cho Daria, anh chàng luôn luôn đe dọa, van xin Daria bỏ cái thói trăng hoa đĩ thỏa. Xem ra lời ong tiếng ve về lỗi ỉ sóng tàng tiệu bừa bãi của vợ đã đến tai Petro. Cùng với những bức thư, Grigory có gửi tiền về nhà. Đó là tiền lương và phụ cấp huân chương của chàng. Chàng có hứa đến khi nào nghỉ phép sẽ về nhà nhưng mãi chẳng thấy bóng vía đâu cả. Con đường công danh của hai anh em đã đi theo hai hướng, khác hẳn nhau. Chiến tranh đã dúi cho Grigory còng lưng xuống, hút hết vẻ hồng hào trên mặt chàng, nhuộm mặt chàng bằng màu mật đắng và chàng không mong chờ được đến ngày chấm dứt chiến tranh. Còn Petro thì thăng quan tiến chức rất nhanh chóng, trơn tru. Mùa thu năm 1916, anh chàng được đề bạt phó quản, và nhờ liếm gót viên đại đội trưởng, đã kiếm chắc được hai tấm huân chương. Trong thư anh chàng có viết là đang cày cục đế được cử đi học trường sĩ quan. Mùa hè năm ấy Aniki được nghỉ phép, Petro có gửi về nhà một chiếc mũ sắt của quân Đức, một cái áo ca pot và một tấm ảnh. Trên miếng giấy cứng màu xám, mặt anh chàng non già đi, nhưng dương dương tự đắc với bộ ria trắng trắng xoắn ngược. Dưới cái mũi củ hành, một nụ cười quen thuộc làm nhe những cái răng giữa cặp môi cứng rắn. Chính cuộc đời đã tạo điều kiện thuận lợi cho Petro, còn chiến tranh đã làm Petro sung sướng vì chiến tranh đã mở ra trước mặt Petro một tiền đồ tươi đẹp lạ lùng, một gã cô. Giác tầm thường như anh, hồi nhỏ chuyên xoắn đôi bò để nghịch thì làm thế nào dám mơ ước len chân vào giới sĩ quan và sống một cuộc đời vinh hoa phú quý khác hẳn. Cuộc đời Petro chỉ có một khía cạnh đen tối. Trong thôn đang có những lời dị nghị chẳng tốt đẹp gì về vợ anh chàng. Mùa thu năm ấy Stepan Astakhov được nghỉ phép. Sau khi trở về trung đoàn, anh ta đi rêu rao với toàn đại đội rằng mình đã được hú hí thoải mái với ả, Gian. Mekka, hai của Petro. Khi nghe các bạn kể lại chuyện ấy, Petro không tin. Anh chàng sầm mặt, mỉm cười và nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng Stephen nói láo đấy, nó bôi nhọ mình để trả thù về chuyện thằng Grigory đấy thôi. Nhưng một hôm, Stephen chui trong một căn hầm khoét bên cạnh chiến hào ra, không biết vô tình hay cố ý đánh rơi một chiếc khăn thêu. Petro đi sau nhặt lên chiếc khăn đăng, ten thêu rất khéo và nhận ra trên đó là đường kim của vợ. Thế là mối thù giữa Petro và Stephen càng thắt chặt thêm như một cái nút của dân Kami. Petro chỉ chờ có cơ hội là trả thù, thần chết rình Stephen, chưa biết chừng Stephen sẽ nằm lại trên bờ sông Tây Danube với vết một viên đại của Petro trên sọ. Nhưng chẳng bao lâu đã xảy ra chuyện Stephen bị phái đi chộp một vọng tiêu của quân Đức rồi không trở về nữa. Mấy gã cô, giáp cùng đi chuyến ấy với Petro kể lại rằng có lẽ tên lính gác của quân Đức nghe thấy tiếng cắt hàng rào dây thép gai nên đã ném ra một trái lựu đạn. Tốt cô, giáp đã kịp xông tới trước mặt nó, Stephen đấm cho tên lính gác Đức một quả làm nó gục xuống, nhưng tên gác thứ hai nổ súng, thế là Stephen cũng ngã theo. Bọn cô, giáp đâm chết tên gác thứ hai và lôi tên gác thứ nhất đi, thằng cha ăn một trái đấm nặng như búa tạ của Stephen vẫn còn mê man bất tỉnh. Chúng đã xốc Stephen lên, định đưa cả về, nhưng gã cô. Giáp này nặng quá, nên chúng đành bỏ lại. Stephen bị thương cố van. Anh em ơi, đừng bỏ mình chết ở đây. Anh em ơi, sao anh em lại bỏ tôi thế này? Nhưng giữa lúc ấy một luồng đạn súng máy đã tuôn ra dọc theo dây hàng rào dây thép gai, thế là tốt cô. Giáp bỏ đi, các bạn cùng chấn ơi. Anh em ơi, Stephen cố gọi với theo, nhưng trong lúc đó thì còn làm thế nào được nữa, anh nào cũng lo cho cái thân xác của mình trước đã. Sau khi được biết những điều xảy ra với Stephen, Petro cảm thấy nhẹ nhõm cả người, thật chẳng khác gì chỗ bong gân đang nhức nhối lại có mật gấu bôi vào. Nhưng dù sao anh chàng cũng quyết định, tao về nghỉ phép phen này sẽ chọc tiết con Daska, tao không phải là thằng Stephen, không để cho làm như thế được đâu. Anh chàng đã giáp tâm giết vợ nhưng lại lập tức xua đuôi ngay ý NGSL ấy. Giết con rắn độc ấy đi thì cũng phải, nhưng cả cuộc đời mình vì nó mà tan nát mất. Rồi sẽ là mọt xương trong tù, bao nhiêu công lao vất vả sẽ đi đời nhà ma hết trơ thân cụ ra thôi. Vì thế anh chàng chỉ quyết nện cho vợ một trận, nhưng phải là một trận bò lê bò càng, cho cạch đến già không còn dám ngo ngoe gì nữa. Con rắn độc ấy mình phải móc mắt nó ra mới xong, lúc ấy thì quỷ quái nào vời đến nó nữa. Petro đã suy tính như thế trong khi ngồi dưới đường chiến hào đào ngay gần khoảng bờ đất sét rất dốc của sông Tây Divina. Tất cả các loại cỏ cây đều bị mùa thu làm cho héo nát, đều cháy vàng vì sương muối ban mai, mặt đất ngày càng lạnh giá, những đêm thu ngày một tối đen, ngày một dài. Trong chiến hào, ngày ngày binh lính cô, giáp vẫn làm các thứ cỏ vê, vẫn bắn địch, vẫn chửi nhau với bọn quản về chuyện quần áo rét, vẫn ăn đói, nhưng chẳng có đầu óc người nào không luôn luôn nghĩ tới vùng sông đông xa xôi, ở cách cái đất Ba Lan thờ ơ khắc nghiệt này bao nhiêu ngày đường. Nhưng mùa thu năm ấy, ả Daria nhà Milachov đã bù gỡ lại cả một quãng đời sống thiếu thốn xa chồng. Hôm đầu lễ Đức Mẹ Ba, như mọi ngày ông Pantelei Prokofievich thức giấc trước cả nhà. Ông vừa bước ra sân nuôi gia súc đã đưa ngay hai tay lên ôm đầu, không biết những bàn tay quái ác nào đã kéo cánh cổng ra khỏi bản lề quảng ra giữa phố, nằm thườn thượn ngang đường. Thật là nhục nhã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già lập tức lắp cánh cổng lại, rồi sau khi ăn xong bữa sáng, ông gọi Daria vào chỗ nấu nướng mùa hè. Chẳng hiểu bố chồng đã nói với nàng dâu những gì, nhưng vài phút sau, Dunhiaska nhìn thấy Daria chạy bộ từ trong bếp ra, khản bịt đầu tụt xuống vai đầu tóc rũ rượi, nước mắt nước mũi đầm đìa. Lúc đi qua trước mặt Dunhiaska, Daria nhún nhún vai, hai hàng lông mày đen láy rung cong hẳn lên thành hai vòng cung trên khuôn mặt tức tối, khóc sưng húp. Chờ đấy mà xem đồ chết tử chết tiệt, gái này sẽ cho mày nhớ đến già. Daria rít lên qua cặp môi sưng mọng. Lưng áo của Daria bị rách toạc, một con lươn xanh tím hẳn lên trên làn da trắng hếu. Daria rũ váy loạt xoạt chạy lên thềm nhà trên lần vào phòng ngoài. Ông Pantelei Prokofievich khập khiễng bước vào trong nhà bếp, mặt hung hãn như quỷ dữ. Ông vừa đi vừa gập tư những đoạn dây cương bằng da mới toanh. Dunhiaska nghe thấy cái giọng khàn khàn của bố, đồ cho cách không phải chỉ nện cho mày như thế mà thôi đâu. Đồ bạ đâu đánh chị đấy. Thế là trật tự được lập lại trong gia đình. Được vài ngày, Daria đi đứng cư xử nhũn như con chi chi, tối tối vào giường nằm trước tất cả mọi người. Thấy Natalia nhìn mình có vẻ thương hại, Daria chỉ cười nhạt rung rung cả vai lẫn lông mày, ra ý nói. Không sao đâu, chờ đấy sẽ biết. Nhưng đến ngày thứ tư thì xảy ra một chuyện chỉ có hai người là Daria và ông Pantelei Prokofievich biết mà thôi. Sau đó thấy Daria nhăn nhăn nhở nhở ra vẻ khoái trá lắm, còn ông già thì suốt một tuần cứ ngượng ngùng, ngơ ngác như con mèo ăn vụng. Ông chẳng hé răng cho bà lão biết chút gì về việc xảy ra, và ngay khi xưng tội ông cũng giấu cha Visarion, giấu cả sự việc lẫn các ý nghĩ tội lỗi ám ảnh sau lần ấy. Câu chuyện là như thế này. Sau lễ Đức Mẹ không được mấy ngày, ông Pantoli Prokofievich chắc mầm rằng Daria đã hoàn toàn hối cải, bèn bảo bà Ilinichna. Bà nó đừng thương con Daria làm gì, phải thúc cho nó làm nhiều hơn mới được, có việc này việc nọ thì nó sẽ không còn thì giờ đâu mà lén phén lung tung. Con ngựa cái ấy, nó cứ phây phây ra, đầu óc nó chỉ nghĩ tới bãi chơi và ngoài phố thôi. Với chủ tâm như thế, ông đã ép Daria quét dọn sân đập lúa, khiêng những thanh củi cũ ra sân ra súc sau nhà, rồi ông cùng với Daria dọn dẹp nhà trống. May đến lúc trời sắp tối, ông mới nghĩ ra cái chuyện khiêng cái hòm quạt thóc vào nhà trống, bèn cất tiếng gọi con dâu. Con Daria đâu? Dạ thưa cha gì thế ạ? Daria trả lời vọng ra từ trong nhà trống. Ra đây khiêng với tao cái quạt thóc này. Daria sửa lại khăn bịt đầu, rũ chấu vụn bám trên cổ chiếc áo ngắn mặc ngoài, bước ra khỏi cửa nhà chấu rồi vòng qua cái cổng nhỏ chỗ sân đập lúa, đi về phía nhà kho. Trong cái áo bông ngắn vẫn mặc ngày thường và chiếc quần đi ngựa rách mướp, ông Pantoli Prokofievich khập khiễng đi trước Daria. Trong sân nuôi gia súc chẳng có một ai, Dunhiaska và mẹ đang kéo chỗ lông cừu cắt trong mùa thu thành sợi. Natalia thì nhào bột, bên ngoài thôn, dáng chiều đỏ tía đã sắp tắt, chuông nguyện kinh chiều vang lên gióng giả. Trên bầu trời trong vắt, một đám mây tím ngắt đứng không nhúc nhích ngay giữa đỉnh đầu. Bên kia sông Đông, những con quạ đen đã đến đậu như những đám bông cháy đen xì trên những cái cành trơ trụi của đám tiêu huyền trắng phếch. Trong bầu không khí lặng tờ, không một tiếng động, và tưởng như rất giòn của buổi chiều tà, mỗi âm thanh đều vang lên rành rọt và gay gắt. Mùi phân bốc hơi và mùi rơm cỏ xông ra nặng nề từ sân nuôi gia súc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Pantoli Prokofievich ì ạch cùng Daria khiêng vào trong nhà chỗ cái hòm quạt thóc hung hung đỏ đã bạc màu. Sau khi đặt cái hòm vào trong góc nhà, ông thấy đống chấu bị vãi xuống một đám, bèn cầm cái cào vuôn gọn lại. Cào xong, ông sắp sửa bước ra ngoài. Cha này, Daria gọi ông, giọng trầm trầm thầm thì. Ông già chẳng nghi ngờ gì cả, bước ra từ sau cái hòm quạt thóc và hỏi. Có gì thế? Daria đứng quay mặt vào bố chồng, cái áo ngắn cởi phanh trước ngực. Ả đưa hai tay ra sau gáy, sửa lại tóc. Một ré ánh sáng mặt trời đang lặn xuyên qua cái khe trên tường dọi thẳng vào người ả. Ở chỗ này cha ạ, không biết có cái gì. Cha lại gần đây mà xem. Daria vừa nói vừa nghiêng nghiêng người, lấm lét nhìn qua vai bố chồng ra cái cửa mở loang như một con ăn cắp. Ông già đi sát tới chỗ Daria. Bất thình lình ả vươn hai tay ôm lấy cổ bố chồng, rồi đan 10 ngón tay vào nhau giật lùi lại, kéo ông lão theo, khẽ nói. Ở đây này cha à, ở chỗ này, êm lắm, mày giờ cái trò gì thế này? Ông Pantoli Prokofievich sợ hết hồn hết vía vội hỏi. Ông xoay đầu lung tung, cố tìm cách rút cổ khỏi hai cánh tay Daria, nhưng ả càng ghì chặt đầu ông vào sát mặt mình, hơi thở của ả nóng hôi hổi phả vào chòm râu của ông. Ả vừa cười vừa rủ gì không biết những gì. Buông tao ra cái con thối thay. Ông già cố vùng ra nhưng đã cảm thấy cái bụng rất căng của đứa con dâu đang cọ vào mình. Daria siết chặt người vào bố chồng, ngã ngửa ra kéo cả ông lão lăn xuống theo. Đồ quỷ cái, mày hóa rồ rồi à, buông tao ra. Ông không muốn à, Daria thở hổn hển hỏi rồi à nới lỏng hai cánh tay, đẩy vào ngực bố chồng. Không muốn à, hay là không làm trò gì được, có thế này ông mới chừa không rời ra lời vào gì về tôi nữa. Phải, như thế đấy. Daria đứng chồm lên, vội vã vuốt lại váy, phủ những đám vỏ trâu bám trên lưng, rồi quát vào mặt ông Pantoli Prokofievich lúc này đã không còn hồn vía gì nữa. Làm gì mà hôm nọ ông đánh tôi hừ, sao thế, hay là tôi đã là một con mụ già nua móm mém giói? Hồi ông còn trẻ ông có thua chút nào không hừ? Chồng tôi, nó đã một năm nay không vác mặt về nhà rồi. Còn tôi, chẳng nhẽ để tôi nằm với một con chó được hay sao? Này thì cho lão thọt. Này có ăn thì ăn đi, Daria làm một cử chỉ tục tĩu rồi dương cao hai hàng lông mày bước ra cửa. Ra đến cửa ả lại nhìn khắp người mình rất cẩn thận một lần nữa, rũ lại bụi trên váy và trên khăn bịt đầu, rồi nói mà không nhìn bố chồng. Tôi không có cái ấy thì không chịu được đâu, tôi cần phải có một thằng cô, rác ở bên, nếu ông không muốn thì để tôi tự kiếm lấy, còn ông thì liệu mà giữ mồm giữ miệng. Daria ưỡn ẹo bước nhanh ra cái cổng phía sân đập lúa, đi mất hút không ngoái đầu lại nữa. Ông Pantoly Prokofievich vẫn nhai nhai một món dâu, đứng bên cái hòm quạt tóc hung hung đỏ, hết nhìn quanh cái nhà chấu lại nhìn xuống mũi đôi ủng vá, ánh mắt vừa phân vân vừa hối hận. Chẳng nhẽ nó mới là đứa nói đúng hay sao? Chưa biết chừng mình cũng đến phải cùng với nó gánh lấy phần tội lỗi này thôi. Việc vừa xảy ra đã làm ông choáng váng cả đầu óc nên trong chốc lát đã có ý nghĩ hoang mang như thế. Một nhựa trưng bôi vào cửa cho biết trong nhà có đàn bà ngoại tình. Andy, hai tiếng cô, Jack, vợ lính vắng chồng, Andy, ba ngày mồng 1 tháng 10 theo lịch Nga cũ, Andy, cách trương.